Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, Âm Quỷ Di Tích. Âm Quỷ Di Tích, nghe đến lời này, Cổ Phong ánh mắt, nhỏ bé hơi biến hóa. Hắn biết, trước đó Mạc Nhiễm nhận Ma Uyên xử phạt, chính là để cho đi Âm Quỷ Di Tích. Nghe nói Mạc Nhiễm còn bị thương nặng. Nơi đây, có gì hung hiểm? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Cái này Âm Quỷ Di Tích, chia làm khu vực bên ngoài cùng nội bộ khu vực. Khu vực bên ngoài còn dễ nói, chỉ có đệ tam bộ hồn phách, mà bên trong khu vực, lại có nửa bước địa âm, thậm chí địa âm cảnh cùng thiên dương cảnh hồn phách. Bất quá trong đó, cũng là tạo hóa rất nhiều. Từ nơi này chút âm quỷ bên trong rút ra tinh hồn hồn lực, dùng để cô đọng ma hồn không thể tốt hơn. Trước đó ta phái khiến Mạc Nhiễm tiến đến, hắn cũng vẻn vẹn tại khu vực bên ngoài mà thôi. Ma Uyên tiếp tục mở miệng. Tốt, ta đi. Cổ Phong gật đầu. Đại Hỏa Nhi ở một bên, lập tức mở miệng. Phu quân, ta cùng ngươi tiến đến. Hỏa Nhi, cái này âm quỷ di tích hung hiểm ngươi là biết. Thần hồn đặt tới địa âm cảnh võ giả tiến vào bên trong, thân bên trên tản mát ra âm sát chi khí, sẽ khiến trong lúc này bộ phận khu vực thiên dương cảnh hồn phách quan trú. Phong nghịch bây giờ nhục thân lực lượng có thể so với địa âm cảnh, nhưng dù sao thần hồn còn chưa đạt tới địa âm cảnh, thân bên trên không lại phát ra âm sát chi khí, sẽ không nhận những cái kia nội bộ khu vực thiên dương cảnh hồn phách quan trú. Mà ngươi là không được. Ma Uyên lúc này nhìn về phía Đại Hỏa Nhi, nhíu mày mở miệng. Cổ Phong nghe xong, lập tức nhìn về phía Đại Hỏa Nhi mở miệng. Hỏa Nhi, không cần lo lắng, ta có thể. Tốt, ngươi muốn nhiều thêm cẩn thận. Đại Hỏa Nhi còn muốn nói thật sao? Bất quá cuối cùng không có nhiều lời, gật gật đầu. Bên này, Ma Uyên nhìn về phía Tô Tuấn ba người, mở miệng. Tuấn Nhi, Viêm Nhi, Nhiễm Nhi, các ngươi tới. Sư tôn, ba người đi tới, đồng thời đối với Ma Uyên ôm quyền. Ma Uyên nhìn về phía ba người nói, các ngươi kẹt tại nửa bước địa âm nhiều năm, lần này cũng là các ngươi cơ hội. Nghịch thánh là ít có, nhục thân thành tựu đệ tứ bộ, như thế sẽ không bị những cái kia nội bộ khu vực những cái kia đệ tứ bộ hồn phách dò xét đến. Ba người các ngươi theo nghịch thánh tiến đến âm quỷ di tích. Ba người nghe xong, khuôn mặt không giống nhau. Tô Tuấn có chút cười khổ, không nghĩ tới bản thân mới vừa mới mở ra khúc mắc, liền muốn lần nữa nhận phong nghịch chiếu cố. Về phần Tử Viêm, mang trên mặt vui mừng. Âm quỷ di tích như vậy hung hiểm, đi theo Cổ Phong, tự nhiên an toàn được nhiều. Về phần Mạc Nhiễm, trong lòng lại có chút lo lắng. Tô Tuấn chỉ là cùng Cổ Phong tranh đấu, nhưng tối thiểu không có hại qua Cổ Phong. Nhưng lúc trước hắn thế nhưng là nhiều lần tính toán đối phương. Hắn lo lắng Cổ Phong mượn cơ hội này trả thù. Mộng Lạc Lê gặp ba người đều không nói lời nào, lúc này mở miệng, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, vậy mà không nói lời nào. Các ngươi biết âm quỷ di tích loại địa phương này. Năm đó sư nương cùng các ngươi sư tôn nhưng không có một cái đệ tứ bộ cường giả đi theo bảo hộ. Các ngươi cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc, còn mời nghịch thánh chiếu cố. Tô Tuấn triệt để nghĩ thoáng tất cả. Đối với Cổ Phong ôm quyền một câu. Nghịch thánh, làm phiền. Tử Viêm đối với Cổ Phong ôm quyền thi lễ. Lần này, liền dựa vào nghịch thánh. Mạc Nhiễm cuối cùng, cũng là không mở miệng không được. Cổ Phong gặp tình hình, không khỏi cười khổ, bản thân bất quá là muốn đi tu hành, làm sao còn phải mang theo ba người. Nhìn về phía Ma Uyên đạo, điện chủ đại nhân, việc này trước đó, người có thể chưa nói qua đi. Khụ khụ, phong nghịch, người nên biết đạo, vẻn vẹn nhục thân đạt tới đệ tứ bộ. Toàn bộ trong điện, có thể chỉ có ngươi một người, trừ ngươi, bất luận kẻ nào đều không thích hợp. Ma Uyên cũng là không khỏi bất đắc dĩ một câu. Cái này âm quỷ di tích, cho dù là hắn tiến vào bên trong bộ phận khu vực, nghĩ xông vào đều là rất khó. Về phần mấy vị lão tổ, đều là bế quan trấn thủ cái này cổ ma không gian, vì sao lại có thời gian tiến đến? Tốt a, Cổ Phong bất đắc dĩ một câu. Ma Uyên vừa nói, trong tay xuất ra một cái la bàn, đưa cho Cổ Phong. Quan chú hạng mục cùng âm quỷ di tích nội bộ chuyện cụ thể, Tô Tuấn ba người đều biết đạo, để bọn hắn cùng ngươi giảng giải liền có thể. Đây là định vị la bàn, tiến vào hư không về sau, có thể mượn giúp vật này tìm tới âm quỷ di tích cửa vào. Tốt, Cổ Phong tiếp nhận la bàn. Đối với cái này một lần âm quỷ di tích thăm dò, cũng là tràn ngập chờ mong. Khi nào xuất phát? Hiện tại, Cổ Phong mở miệng, lập tức trực tiếp một quyền xé rách hư không. Một bước bước vào trong đó, Tô Tuấn, Tử Viêm, Mạc Nhiễm ba người, lập tức cùng bên trên. Sau một khắc hư không khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không, âm u khắp trốn, khắp nơi tứ ngược hư không kình phong. Tô Tuấn ba người, đều là lấy ma khí chống lên phòng ngự màn hào quang, ngăn cản kình phong. Về phần Cổ Phong, lại là không thèm để ý chút nào. Cự ma phách thể công, tầng thứ 8 phía dưới, nhục thân có thể so với địa âm cảnh võ giả. Hư không kình phong điểm ấy cường độ, không nhìn thẳng, Cổ Phong đánh vào một đạo linh khí tiến vào la bàn bên trong. Lúc này la bàn bên trên, hiện ra một điểm sáng. Mạc Nhiễm giờ phút này, mở miệng lấy lòng nói. Phong sư thúc, cái này định vị la bàn, kỳ thực là kiểm tra đo lường hồn lực. Âm quỷ di tích bên trong toàn bộ đều là dẫn hồn. Hồn lực vượt xa cái khác chỗ, định vị la bàn một thoáng liền có thể đem kiểm tra đo lường đến. Chúng ta chỉ cần hướng phía điểm sáng vị trí mới đi về phía trước liền có thể. Nhiều lần tới âm quỷ di tích, đối với nơi đây hắn là như vậy cực kỳ hiểu. Cổ Phong ánh mắt nhìn về phía ba người, mở miệng, hiện tại, các ngươi có thể nói. Các ngươi biết đạo quan tại âm quỷ di tích tất cả. Cái này âm quỷ di tích, là viễn cổ thời điểm lưu truyền tới nay một cái di tích. Thực tế bên trên, hắn cùng chúng ta cổ ma điện vị trí cổ ma không gian một dạng. Là một cái thời kỳ viễn cổ tên là Tử Linh Tông, tông môn sáng tạo ra thứ nguyên không gian. Về sau không biết biến cố gì, cái này Tử Linh Tông tất cả mọi người, toàn bộ tử vong. Như thế cái này thứ nguyên không gian bên trong, liền lưu lại đại lượng hồn phách. Một lần Tôn lão tổ du tẩu hư không thời điểm, trong lúc vô tình tìm tới, về sau liền thành ta cổ ma điện đệ tam bộ thiên phú đệ tử tìm kiếm cơ duyên chỗ. Mạc Nhiễm mở miệng nói ra, Tử Linh Tông. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cái này tông môn tên tự nghe xong, liền là có chút quỷ dị. Tôn lão tổ năm đó trong lúc vô tình phát hiện di tích này, chính là tiến vào bên trong. Không nghĩ mới vừa tiến vào trong đó, chính là dẫn động bên trong di tích bộ phận khu vực ba cái dương mắt quỷ hoàng. Ba cái kia dương mắt quỷ hoàng đều là thiên dương cảnh tu vi. Bọn hắn phát hiện Tôn lão tổ, trực tiếp toàn bộ xúc động, đồng thời mang theo 10 cái địa âm cảnh âm nhãn quỷ vương. Cho dù lấy Tôn lão tổ tu vi, cuối cùng cũng không thể không thoát đi. Tử Viêm mở miệng nói ra, ba cái thiên dương cảnh, 10 cái địa âm cảnh. Cổ Phong nghe đến lời này, mí mắt đều là không khỏi nhảy một cái. Cái này âm quỷ di tích bên trong đã từng tồn tại qua tông môn Tử Linh Tông có thể tưởng tượng là cỡ nào cường đại, bằng không cũng sẽ không sinh sinh như thế mạnh linh quỷ. Tô Tuấn tiếp bên trên Tử Viêm lời nói, nói ra, Tôn lão tổ trở về sau, lại là làm mấy lần thử nghiệm, cuối cùng xác định, phàm là thần hồn tu vi, đạt tới đệ tứ bộ võ giả, bất kể là phát ra âm sát chi khí, hay là phát ra dương cương khí tức, đều sẽ bị bên trong di tích bộ phận đệ tứ bộ quỷ vương cùng quỷ hoàng phát hiện. Âm sát chi khí cùng dương cương khí tức, đối với cái này chút quỷ vương cùng quỷ hoàng mà nói là to lớn chất dinh dưỡng. Bọn họ là cực kỳ cân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.